Chương 812, bảo bối nước mắt. Canh thứ nhất ta thừa nhận, ta đây chủng cách làm là tính toán cái này bốn cái thị nữ tâm lý. Cái này bốn cái thị nữ nếu là tử trung, vậy nhất định sẽ đối với mình chủ tử quan tâm đầy đủ, mà ở chúng nó vừa mới xuất hiện nhất khắc, ta lựa chọn bị động chịu đòn, cũng liền nói rõ bọn họ chủ tử tình huống bây giờ chiếm ưu, cho nên nhận được Tuyết Nhi công kích về sau, chúng nó mới có thể sản sinh hội chủ tâm tính, đem cừu hận tập trung ngoài mấy chục thước tiểu lạc tiêu. Mà trước mặt, quỷ keo kiệt đức lạc khắc ở bọn chạy xa mới có tỉnh qua tương lai, lớn tiếng la lên nát cổ họng, chỉ tiếc, phá ca vẫn là theo ta lẫn vào, ngươi hô cũng không dùng lúc này, trên bản đồ lớn, tiểu lạc tiêu đã chạy xa, đi theo phía sau bốn cái điểm sáng màu đỏ, đáng được ăn mừng chính là, ta và phỉ nhi các lộ ủy chữa nồng cốt bình thường cũng rất để ý tiểu lạc tiêu trang bị, cho nên giống như áo choàng cùng mũ giáp loại này biết phụ ra tốc độ di động thuộc tính trang bị, chúng ta đều là cho nàng chọn tốt nhất, đương nhiên, cái này tốt nhất không phải phẩm cấp tối cao, mà là mặt trên phụ ra gia tốc hiệu quả tốt nhất, cho nên, mặc dù là toàn năng công tượng không có gia tốc kỹ năng, trước mắt chạy tốc độ như cũ không kém, chỉ là so với cái này bốn cái tên chậm một chút. Tiểu Lạc Tiêu ở tổ đội trong kinh nói chuyện thô bỉ cười nói, ca ca ôi chao, cái mạng nhỏ của ta có thể nắm ở trong tay của ngươi, ngươi cần phải nhanh một chút giết chết vương mập mạp tha ta kém chút cười đau sốc hồng, trước mặt thằng nhãi này thai to mặt lớn bộ dạng, thật đúng là cùng chúng ta vương tổng giam rất giống, đặc biệt gương mặt đó, tráng liền cùng bánh bao tựa như, đều có thể cùng vương mập mạp làm huynh đệ. Được rồi, ta đây liền thích ngươi mặt mũi này, ta đây ngày hôm nay chuyên môn chiếu mặt của ngươi khắc thời khắc này đức lạc khắc trên thực tế đã thành bánh bao. Đã không có sinh mệnh năng lực khôi phục bột đang không có nghịch thiên phẩm cấp dưới sự hộ vệ, trên thực tế cùng một đầu quái vật tinh anh là không có có khác nhau quá nhiều đấy ta nhanh chóng xông lên, tiếng rồng ngâm đã tại bên người khuyết tán ra, nghe được quỷ keo kiệt đức lạc khắc không khỏi trong lòng run sợ long chi nộ thần. Long thánh tài lưu tinh liên kích long đâm cú chém ngang ẩn long đánh tường long đánh liên tiếp kỹ năng toàn bộ chúng mục tiêu, tạo thành thương tổn cũng so với vừa rồi có cao hơn để thăng nhưng phàm là quái vật. Nó phòng ngự vật lý cho dù là giảm bớt một điểm, kỹ năng đối với nó tạo thành thương tổn đều muốn vượt lên trước một điểm, bởi vì kỹ năng DU theo chiếu lực công kích tỷ lệ phần trăm tới đếm hết, bình thường sát thương kỹ năng lực công kích đều sẽ vượt lên trước 100% cái hệ này cân. Nhắc, mà quỷ keo kiệt phòng ngự vật lý ước chừng hạ thấp 4-5.000, thiếu một nửa phòng ngự vật lý, kỹ năng thương tổn thêm biên độ lại có thể muốn nó mạng ra tường lòng đánh đưa nó thành công lên không sau đó. Ta cũng có thể thoải mái một phen, lại một lần nữa khởi động lần nào cũng đúng chiến long tập kích mà lần này, gào thét mà đến hỏa diễm cự long vô cùng uy mãnh, trực tiếp liệu rớt nó 6.978.441 điểm tổn thương chữ số mà ở rơi xuống đất trong nháy mắt, lượng máu của nó đã rơi chỉ còn lại có 20% tả. Hữu. Mà giờ khắc này, ta vừa liếc nhìn tổ đội trung tiểu lạc tiêu cho ta chia sẻ nàng ấy bên ghi hình, lúc này, sau lưng nàng bốn cái thị nữ đã tới gần, khoảng cách nàng khoảng chừng chỉ có 5 mét bộ dạng. Mà tiểu lạc tiêu lại vô cùng giàu hoạt, trực tiếp nhắm một cái trong đó đơn vị, trực tiếp thi triển ra chính mình đắc ý nhất khống chế kỹ năng bề mặt quả đất bạo phá kể từ đó. Bốn cái thị nữ toàn bộ kinh ngạc, trực tiếp bị tiểu lạc tiêu bởi vì trải bẫy dập mai phủ, toàn bộ tiến vào trong rãnh. Tiểu lạc tiêu cũng không đúng chúng nó áp dụng bất kỳ hành động nào, lại một lần nữa chạy xa. Lần thứ hai kéo ra 20 mét khoảng cách mà giờ khắc này, ta bên này cũng là lần lượt thăng trước, tiếp lấy quỷ keo kiệt đức lạc khắc xu hướng suy tàn, ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, liên tiếp sắc bén công kích kín không kẽ hở, căn bản cũng không có cho nó cơ hội thở dốc hết cách rồi, nếu như nó có thể thở dốc, tiểu lạc tiêu liền không thở được, chỉ có mau sớm giết chết nó, mới có thể làm cho tiểu lạc tiêu thuận lợi bỏ chạy hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Đang ở tiểu lạc tiêu bị bốn cái thị nữ lần nữa gần người, sử xuất khống chế của mình kỹ năng gió xoáy tạc kích thời điểm, nữ thần may mắn lại một lần nữa chăm sóc cho nàng, làm cho cái này khống chế kỹ năng lần nữa đem trước mặt bốn cái bột thành công dẫn dắt mà lần này, ta long đâm cũng đâm thủng quỷ keo kiệt đức lạc khắc cổ. Đưa nó sau cùng một tàn huyết đánh hụt hai bên hình ảnh, mâu thuẫn hài hòa thống nhất, lưới dao của ta đã đâm thủng đức lạc khắc cổ. Mà tiểu lạc tiêu nơi cổ thì hoành một bả sắc bén trường kiếm, cái này kiếm mang kém không đến 2 cm, có thể đâm thủng tiểu mỹ nữ hầu. Thực sự là chỉ mảnh treo chung chỉ là, cái kia bốn cái thị nữ phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng gào thét, thân thể từ từ biến thành cho bụi, biến mất không còn một mảnh, mà trước mặt quỷ keo kiệt Đức Lạc Khắc trong ánh mắt thì phản chiếu ra khỏi từng luồng đi qua kiều đoạn. Hình ảnh, lại một lần nữa về tới đó cùng hài cờ rồm ai dẹt trong vùng núi, cái thời đại kia cờ rồm ai dẹt vùng núi, vô cùng phồn hoa, trong rừng đại đạo được sửa chữa phi thường san bằng, hai hàng chỉnh tề nhà gỗ san sát, bách tính cùng các quý tộc đều có thể an cư lạc nghiệp, nơi đây xem thành là xì nổ vương quốc thế ngoại đảo nguyên. Quỷ keo kiệt, quỷ keo kiệt, quỷ keo kiệt ở một đám con nít chơi đùa chung, người khoác hát sắc pháp bào Đức Lạc Khắc cưỡn lấy bụng bự xuất hiện ở trên chợ, trong tay của hắn, vĩnh viễn cầm cùng với chính mình thích nhất túi tiền. Hắn tuy là keo kiệt, nhưng là đối với vùng núi bọn nhỏ quả thực phi thường hùng hồn, mặc dù bọn nhỏ thường thường chế rêu hắn, nhưng là hắn như cũ sẽ ở mỗi lần đi ra dò xét thời điểm, cho các đứa trẻ mua lấy một đại phùng kẹo que. Hắn tuy là keo kiệt, nhưng là khi nhìn đến ăn xin dọc đường ăn mày lúc, như cũ biết ném cho hắn một cái kim tệ, thậm chí hai cái ba cái, thậm chí sẽ còn đem cho hắn tìm một phần việc. Cho nên, quỷ keo kiệt cái này danh xưng, trên thực tế là hắn phong cho chính mình, hắn đối với mình, quả thực cực kỳ keo kiệt. Một năm kia, cơ dồn ái dẹt vùng núi tới kẻ xâm lược, vô số kẻ, đến mức, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, Đức Lạc Khắc lòng đầy căm phẫn. Đem chính mình toàn bộ gia tài đều lấy ra, giao trách nhiệm đám thợ rèn suốt đêm chế tạo vũ khí, cùng mình các hương thân cùng nhau xung phong liều chết đến rồi tiền tuyến dựa vào cùng với chính mình cơ trí đầu não. Hắn chỉ huy một chi ngàn người bộ đội thành công ở cờ rồm ai dẹt thung lũng nhập khẩu kéo lại ma tộc vạn người bộ đội trưởng đặt đến. 18 canh giờ, liền ma tộc quan chỉ huy đều đối với hắn hết sức nhức đầu chỉ tiếc, rào hoạt địa quỷ ngôi sao tham gia trận chiến đấu này. Ở nơi này nhánh ngàn người trong bộ đội phóng ra vì rút một dạng ma tính ôn dịch, chúng ôn dịch người, toàn bộ đều hướng tựa như nổi điên tự giết lẫn nhau. Mà hắn thì tại mọi người dưới sự che chở may mắn tránh khỏi với khó, mang cùng với chính mình thiếp thân bốn cái thị nữ cùng vài cái tùy tùng chạy trốn tới cờ rồn ai dẹt thành trấn bên bờ giải đất. Mà nhất khắc, địa quỷ ngôi sao mẹ xuất hiện, nó lần đầu tiên ra tay giết rớt mấy cái tùy tùng, sau đó, mang theo hài hước giọng. Nó kiệt kiệt nói, ha ha, hiện tại chỉ còn lại có ngươi và tình nhân của ngươi, các nàng sống, ngươi phải chết, các nàng chết, ngươi có thể sống. Đức Lạc Khắc cả giận nói, chết tiệt ma tộc, xin ngươi đừng vũ nhục những hài tử này, các nàng không phải của ta tình nhân hiệp. Đã như vậy, vậy các ngươi chết hết đi. Hiện lên lạnh lẽo hơi thở pháp trượng, toát ra từng cổ một màu đen yên vụ. Đức Lạc Khắc vào giờ khắc này đỉnh to mập thân thể để ngang địa quỷ ngôi sao mà hệ trước người. Dùng chính mình dường như tường một dạng thân thể, chắn bốn cái thị nữ trước mặt vì vậy, thân thể hắn bị hủ thực, hai mắt từ từ biến thành màu đỏ thẫm, thân thể cũng bắt đầu biến thành màu đen. Thế nhưng, trong đầu còn sót lại một chút điểm lương chi làm cho hắn rất nhanh từ cái kia chưa từ nở dê dơ y người trong túi tiền móc ra một khối thỏi vàng, ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống hành động này, làm cho địa quỷ ngôi sao mà hệ cũng không nghĩ tới. Cái này cường đại gần như nhân vật nghịch thiên trận to một đôi con mắt màu đỏ, kinh thanh hỏi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Hắn cười nhạt, vì trong miệng các ngươi, chính nghĩa chủng tộc dối trá hết sức thiện niệm. Càng làm địa quỷ ngôi sao mà hệ không nghĩ tới là, cái này bốn cái thị nữ đều chảy nước mắt, trong đó tuổi nhỏ nhất một khắc kia môi rung động kịch liệt, ôm Đức Lạc Khắc thi thể hô lớn, ba ba không nên chết. Sau đó, vài cái thị nữ đều phát sinh giống nhau gọi ầm ĩ, mà trên thực tế, bốn cái thị nữ là cô nhi, Đức Lạc Khắc từ nhỏ thu dưỡng các nàng, tuy là danh nghĩa là chủ tớ, mà trên thực tế, đã thân như phụ thân, nữ nhi. Sau đó, bốn cái thị nữ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm địa quỷ ngôi sao mài hệ, từng cái dương lên trường kiếm trong tay. Địa quỷ ngôi sao mài hệ trong ánh mắt, thiện niệm thoáng qua rồi biến mất, giận dữ hét, các ngươi cũng dám khiêu chiến ta sao? Được rồi. Đến đây đi, ta sẽ đem các ngươi từng cái biến thành bất tử sinh vật đấy. Thế nhưng, khiến cho nó không nghĩ tới là, cái này bốn cái thị nữ hướng về phía nó giơ lên ngón tay giữa, sau đó, đem trường kiếm để ngang cổ của mình chỗ, tự vận chết huyết sắc, đồng dạng nhuộm dần hai mắt của ta thế mà lại cảm thấy ngực có hàng loạt bi thương. Mà giờ khắc này, bảo bối thân thể đã dán thật chặt ở tại phía sau lưng của ta bên trên. Trước ngực cái kia phập phồng không chừng quy mô như vậy mềm mại ấm áp, để cho ta trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê. Thiểu phi, đừng khó qua. Ta cắn chặt môi, hỏi, cục cưng, đây chính là ma tộc thiện niệm sao? Bảo bối yên lặng không nói, tiểu phi, thật xin lỗi, ta biết ta ở mới vừa vào sơn cốc phía trước, nói gặp ngươi. Ta đột nhiên xoay người, một tay lấy bảo bối ôm ở trong ngực của mình, mà bảo bối tuy là trong ngày thường rất to gan, lúc này lại dãy rủa cực kỳ kịch liệt. Tiểu Phi, ngươi không nên như vậy, ngươi như thế ôm ta, ngươi đem cây ớt đặt ở cái gì vị trí, ngươi đem Tiểu Tĩnh đặt ở cái gì vị trí, ngươi buông, buông ta như cũ ôm thật chặt nàng, một chút cũng không có muốn ý buông tay. Ô, ngươi không nên như vậy, ta van ngươi có được hay không, ta không biết tại sao phải ôm chặt nàng, cho dù là hắn hiện tại đang khóc, khóc nước mắt như mưa, ta như cũ ôm chặt như vậy. Trong lòng, có một loại rất bất an dự cảm, vậy chính là ta sẽ ở tương lai một ngày nào đó, mất đi cái này khả ái mà hung hãn tiểu yêu tinh. Thế nhưng, càng làm cho ta muốn không tới là, cũng ở đây nhất khắc, một đôi tay đã cùng ta thật chặt bấu vào cùng nhau. Tiểu Lạc Tiêu, đã xuất hiện ở trước mắt của ta. Bảo bối dùng sức khí lực cả người tránh thoát ta, một bả dương lên tay, hướng phía mặt của ta đánh, mà ở giờ khắc này, ta không có làm ra phản ứng chút nào. Nhưng mà, Tiểu Lạc Tiêu lại một tay lấy bảo bối thủ đoạn bắt được. Bảo bối ngạc nhiên, cây ớt, ngươi ở đây làm cái gì?